Trốn thoát dưới đáy biển đả kết. Chương 3, đặc vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Felix dùng đôi mắt sâu thẳm lạnh lùng nhìn Lộ Giai hồi lâu. Cuối cùng đáp lại bằng một tiếng đeo ý là, khi lái xe hướng đến Las Vegas, tâm trạng của Lộ Giai trở nên vô cùng phấn khích, đặc biệt khi nghĩ đến việc mình có một hành khách FBI ngồi sau lưng, cảm giác thật thú vị. Cô không kiềm được mà bắt đầu giới thiệu hành trình của mình cho người bạn đồng hành duy nhất này. Xuất phát từ Los Angeles, tham quan Hollywood, rồi tiến về Las Vegas xem liệu có thể một đêm làm giàu không. Sau đó, theo tuyến đường nổi tiếng Route 66, đi đến hẻm núi Grand Canyon và các công viên quốc gia, ghé qua thác nước nhân tạo ở Idaho, thưởng thức phong cảnh dọc đường, cuối cùng là từ Salt Lake City quá cảnh hai lần để về nước. Đây là một tuyến du lịch tự lái nổi tiếng ở miền Tây nước Mỹ. Hành trình từ Los Angeles đến Las Vegas chỉ là một đoạn nhỏ trong đó. Lộ Giai cảm thấy mình thật thông minh khi chỉ cần đổi lấy một đoạn hành trình nhỏ mà có thể có được lời hứa từ anh ta. Cô nghĩ, hôm nay có thể thoát khỏi rắc rối này, thực sự là không lỗ chút nào. Nghĩ đến đây, cô không kiềm chế được mà nói nhiều hơn trong suốt chặng đường dài. Anh có biết Only Republic không? Ban nhạc đã hát It is too late to apologize. Bố tôi rất thích họ. Trong một bài hát khác của họ có câu Paris to China to Colorado. Vì thế tôi mới muốn đến Colorado xem thử. Anh đã xem Me on private Idaho chưa? Tôi sắp đến Idaho rồi. Ồ đúng rồi, tôi vừa nhớ ra nam chính đã qua đời trong phim đó cũng mang họ Phoenix giống anh. Còn Joaquin Phoenix, em trai anh ấy, đã đóng vai Joker. Ba người có họ hàng gì với nhau không? Sau khi gặp phải sự im lặng liên tục, Lộ Giai mới nhận ra mình có chút quá phấn khích, liền đưa tay mở nhạc, cuối cùng cũng khép miệng lại. Mặc dù chỉ là một quãng đường ngắn, nhưng từ Los Angeles đến Las Vegas vẫn dài hơn 400 km. Ban đầu Lộ Giai còn khá tỉnh táo, nhưng chỉ mới đi được nửa đường thì cả người đã mệt mỏi đến mức không còn cảm giác. Bỗng nhiên Lộ Giai nghĩ liệu việc bắt cô lái xe có phải là vì anh ta lười không muốn lái xe. Nhưng cô không có bằng chứng. Sau khi lái được khoảng hơn 300 km, trời đã tối hẳn. Vì trước đó đã lỡ quá nhiều thời gian nên có lẽ họ sẽ đến nơi vào khoảng nửa đêm. Lúc này, Lộ Giai không thể chịu nổi nữa. May mà cô thấy một trạm xăng cũ kỹ ven đường, liền dừng lại định tiếp nhiên liệu. Anh Phoenix, anh có thể giúp tôi đổ xăng không? Tôi không biết làm lắm. Trạm xăng ở Mỹ đều là tự phục vụ. Lộ Giai sợ làm sai nên đã nhờ đến vị FBI phía sau. Thấy anh ta ngước lên nhìn mình nhưng không từ chối, cô lập tức chạy vào siêu thị nhỏ bên cạnh để đi vệ sinh và mua một ít đồ ăn cùng nước uống. Đinh linh linh, đẩy cửa vào, trong siêu thị rộng lớn chỉ có một thanh niên râu ria lởm chởm đang ngồi coi quầy và nghịch điện thoại. Người đó chỉ liếc qua Lộ Giai một cái. Lộ Giai đi vào nhà vệ sinh, nhà vệ sinh u ám với mùi hôi khó chịu, thất vọng hơn là chỉ có bồn cầu kiểu ngồi. Thôi, cô đã lường trước điều này. Sau khi giải quyết xong, cô bước ra ngoài, cầm vài chai nước và ít đồ ăn định thanh toán. Nhân viên thu ngân miễn cưỡng bỏ điện thoại xuống và không mấy hào hứng giúp cô thanh toán. Ánh mắt của Lộ Giai vô tình dừng lại trên màn hình điện thoại của nhân viên. Cô thấy anh ta đang xem một video. Cô không suy nghĩ mà hỏi một câu. Ở đây có wifi không? Thẻ SIM của cô đã bị tháo. Cô không chắc kết nối wifi có bị theo dõi không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Giai cũng không chắc chắn, nhưng cô vẫn quyết định lấy mật khẩu wifi trước, sau đó ra ngoài hỏi Phoenix xem có thể kết nối không. Dù sao cũng cần mạng sau khi tiễn anh ta đi, không có mạng thực sự rất khó chịu. May mắn thay, Lộ Giai luôn cẩn thận, các thông tin quan trọng như đặt phòng khách sạn đều đã được cô chụp ảnh lưu vào album. Nghĩ đến đây, cô quay đầu nhìn qua cửa kính. Thấy Phoenix đang đứng bên cạnh chiếc xe thuê nhỏ của cô, vừa đổ xăng vừa cảnh giác quan sát xung quanh bằng đôi mắt xám xanh quyến rũ của mình. Phoenix vốn đã cao lớn, giờ đứng cạnh xe của cô trông càng mạnh mẽ hơn. Thân hình đó, quả là chuyên nghiệp, khiến cô không kìm được mà ngắm nhìn thêm vài lần. Lộ Giai thanh toán xong và nhận được mật khẩu wifi. Khi cô chuẩn bị mang đống đồ lên xe, Phoenix đã đổ xăng xong, anh ta đang bước nhanh về phía siêu thị. Lộ Giai vui mừng nghĩ anh ta không phải là người lạnh lùng vô tình, chắc chắn là anh ta sẽ vào giúp cô mang đồ. Nhưng trái với mong đợi của cô, anh chỉ đứng ngoài cửa siêu thị, nhìn cô qua cửa kính với ánh mắt thúc giục. Lộ Giai, không còn cách nào khác, Lộ Giai chỉ có thể giận dữ ôm vài chai nước và đồ ăn bước ra ngoài. Nhưng chưa đi được vài bước thì từ xa có tiếng xe cộ lại gần, âm thanh khá bình thường ở đây. Thế nhưng, qua cánh cửa kính trong suốt, Lộ Giai thấy Phoenix khựng lại một chút, nghiêng đầu về phía âm thanh như đang nghe ngóng điều gì đó. Gần như ngay lập tức, anh nhíu mày, nhanh chóng ra hiệu cho cô bằng khẩu hình miệng. Dường như anh bảo cô, đi mau, nói rồi, Phoenix đưa tay vào trong áo, chạm vào khẩu súng, rồi lùi người ra phía sau và biến mất khỏi tầm nhìn của cô trong nháy mắt. Làm gì có chuyện đó, chỉ là một chiếc xe tình cờ đi qua thôi, làm sao có thể đến tìm anh ta nhanh như vậy? Lộ Giai không quan tâm, khi cô tự mình mở cửa kính và chuẩn bị chất đồ lên xe thì thấy một chiếc Chevrolet SUV màu đen chậm rãi đỗ bên cạnh xe của cô. Dù chiếc xe cô thuê cũng màu đen, nhưng rõ ràng kích thước, hiệu suất và giá trị của hai chiếc xe không thể so sánh được. Nhớ lại hành động của Phoenix, Lộ Giai bắt đầu cảnh giác, vừa ném đồ ăn vào ghế trước, vừa kín đáo nhìn về phía đó. Gần như ngay lập tức, cánh cửa của chiếc Chevrolet SUV mở ra. Hai người đàn ông cao lớn đeo kính đen và mặc vest giống hệt nhau bước xuống. Trông họ thực sự rất khả nghi. Tôi không nghĩ anh ta ở gần đây đâu. Chiếc xe của anh ta cách đây hàng trăm cây em. Người còn đầy máu như vậy, không ai dám chở anh ta cả. Anh ta cũng không thể mạo hiểm ngồi xe của người khác. Gian, nhưng anh ta là Caspar Phoenix. Cục đã nhấn mạnh chúng ta phải tìm được anh ta trước. Bọn họ, nếu không, ngay cả anh ta cũng khó mà giữ mạng. Bọn họ, được nhấn mạnh, nhưng đột nhiên giọng nói cứng lại, một trong hai người trao đổi ánh mắt với người còn lại, rồi cả hai đồng loạt nhìn về phía Lộ Giai đang đứng bên cạnh sắp xếp. Vật phẩm, chào cô, FBI, động tác của Lộ Giai cứng đờ, theo bản năng liếc nhìn ghế sau xe. Khi thấy Phoenix không để lại dấu vết gì trong xe, chỉ có một chiếc điện thoại đã rút thẻ SIM nằm im lặng ở ghế sau, cô mới thở phào nhẹ nhõm, giả vờ bị giật mình. Quay đầu nhìn hai người đàn ông FBI mới xuất hiện trước mặt. Gì cơ, xin hỏi trên đường đi cô có thấy một người đàn ông dáng vẻ lôi thôi khả nghi, cao hơn 6 feet, cơ thể cường tráng và rất nguy hiểm không? Nếu có manh mối gì, xin hãy báo ngay cho chúng tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Lộ Giai nhanh chóng lướt qua giấy tờ của họ, sau khi xác nhận chúng không khác mấy so với những gì Phoenix cho cô xem. Cô mới thể hiện vẻ sợ hãi và căng thẳng, đáp lại bằng giọng run rẩy. Không, có chuyện gì vậy? Có phải là kẻ giết người hàng loạt không? Hai người đàn ông nhìn nhau, rồi người da đen cao lớn hơn nói. Không, nhưng chúng tôi cần biết hành tung của anh ta. Lộ Giai thở phào, cô suy nghĩ trong đầu, cùng lúc mắt lại liếc nhìn chỗ khác. Ồ, tôi chỉ đến đây chơi thôi, không chú ý gì đặc biệt nên chắc là không có đâu. Cô từng xem một bộ phim truyền hình về biểu cảm vi mô. Lai Tome, nhân vật chính trong đó từng nói, việc nhìn thẳng vào mắt đối phương thực ra là dấu hiệu của nói dối, còn liếc mắt chỗ khác mới là dấu hiệu của việc nhớ lại. Dù vậy, Lộ Giai vẫn cảm thấy tim mình đập thình thịch, cơ thể cô hơi run rẩy. Đây là lần thứ hai cô gặp FBI, nhưng cô lại đang nói dối để giúp vị FBI lần đầu gặp. Trong khi đó, người đặc vụ da đen cao lớn đang nhìn cô chằm chằm với vẻ nghi ngờ rõ rệt. Đi chơi, chỉ có một mình cô thôi à? Vâng, bạn tôi bỏ rơi tôi, nên chỉ có mình tôi thôi. Chờ đã, lặp lại lời người khác cũng là dấu hiệu của sự dối trá. Nghĩ đến đây, Lộ Giai dùng mình, lập tức ngừng nói, thay vào đó cứng ngắc mà nhún vai. Các anh hiểu mà, cô nói vậy, nhưng không biết từ lúc nào lưng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Cuối cùng nhận ra trước đó mình đã suy nghĩ quá đơn giản. Chỉ với một ánh mắt của đối phương, cô đã không thể không muốn nói thật. Nếu họ phát hiện ra cô đang nói dối thì liệu họ có bắt cô vào tù không? Lần đầu tiên trong đời gặp phải chuyện thế này, đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng, thậm chí bắt đầu hối hận. Thực ra, Lộ Giai không cần phải cố gắng đến mức này để bảo vệ một người đã bỏ rơi cô. Gian, anh không cần phí công đâu. Người châu Á luôn được coi là nhóm thiểu số kiểu mẫu. Tôi nghĩ cô ta thật sự không biết gì. Tốt hơn là chúng ta nên hỏi nhân viên trong cửa hàng. Trên đoạn đường này chỉ có trạm xăng này thôi. Viên đặc vụ da trắng cao gầy với tóc xoăn ngắt lời viên đặc vụ da đen tên Gian. Anh ta liếc nhìn Lộ Giai bằng ánh mắt khinh miệt, sau đó chỉ vào nhân viên trong cửa hàng. Lộ Giai cảm thấy bớt căng thẳng đôi chút sau khi nghe câu nói vừa rồi. Tuy nhiên, mặc dù được khen, cô vẫn cảm thấy không thoải mái, như thể trong lời nói của anh ta có một sự kiêu ngạo ngầm và thái độ trịch thượng rõ rệt. Được rồi, Gian thở dài bất lực, nhưng trước khi rời đi, anh ta vẫn liếc nhìn Lộ Giai một lần nữa, sau khi xác nhận cô không có gì đáng ngờ mới bước vào cửa hàng. Đinh linh linh, thấy Gian rời đi, Lộ Giai mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay khi ngẩng đầu lên, cô lại bắt gặp ánh mắt kiêu căng của viên đặc vụ da trắng. Cô trông không ổn lắm, Lộ Giai nín thở lần nữa, đột nhiên hiểu ra tại sao Phoenix lại bảo cô rời đi nhanh chóng. Bởi vì những người này, ai cũng đều khó đối phó, mà một người bình thường khi phải đối mặt với những đặc vụ chuyên nghiệp thế này rất dễ để lộ sơ hở. Tôi chỉ là lái xe quá lâu, hơi mệt. Đúng rồi, vậy người các anh đang tìm còn có đặc điểm nào khác không? Có lẽ tôi có thể chú ý một chút. Ồ, cô gái à, tôi nghĩ không cần đâu. Anh ta suy nghĩ một lúc, rồi thể hiện vẻ mặt lo lắng, nhìn cô từ trên xuống dưới. Ở đây một mình không an toàn đâu, tốt hơn là cô nên tự bảo vệ mình trước. Tôi không yếu đuối như anh nghĩ đâu, tôi sắp 22 tuổi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ không ngờ Lộ Giai sẽ phản bác, viên đặc vụ da trắng có vẻ ngạc nhiên. Nhưng cuối cùng anh ta chỉ đáp lại như đang dỗ dành trẻ con. Được rồi, nếu cô thực sự gặp anh ta, lời khuyên của tôi là, anh ta rất giỏi nói dối, hãy cẩn thận để không bị lừa, tác giả có lời muốn nói. Hiện nay, nhiều người cho rằng thuật ngữ, thiểu số kiểu mẫu, thực chất là mang tính chê bai, nhằm phân tách người châu Á khỏi các nhóm thiểu số khác và làm mục tiêu thu hút sự căm ghét. Cách chương.